Phúc Đức Thiên Quan, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên âm thầm động tay chân thời khắc, lại phát giác giới này phi thăng thông đạo 10 phần vững chắc, giống như một cửa hộ, chỉ là cần đặc định quyền hạt đi mở ra phía sau cửa, chính là thượng vị thế giới. Cửu châu phi thăng hệ thống, ở đây y nguyên áp dụng. Tiểu thiên phi thăng bên trong ngàn phi thăng đại thiên. Chỉ là phương thế giới này thiên đạo hàn là sẽ không tùy tiện mở ra phi thăng thông đạo. Không phải máu mới đều bị thượng vị thế giới cho hút khô rồi. Nhưng Hoàng Thiên nhưng có chút mưu đồ. Hoàng Thiên đã lấy được tại phương này tiểu thiên thế giới thân phận hợp pháp. Thậm chí cùng thiên đạo câu kết làm bậy, thật không minh bạch. Như vậy lại lấy cái thân phận này phi thăng trung thiên thế giới, cũng hẳn là thân phận hợp pháp, mà không phải hắc hộ. Lấy cái này tư duy lời nói, thế giới này hàng phục hoàn thành, xa hơn thượng vị trung thiên thế giới gây sự, hẳn không có vấn đề gì. Thậm chí không cần xen kẽ cái gì người xuyên Việt, trực tiếp toàn diện ở nơi này tiểu thiên thế giới thu hoạch thân phận hợp pháp, lại phi thăng đi lên, cũng không phải sự tình. Nói như thế, nhà mình khắp núi tiểu yêu, cũng có thể đến thế giới này đến rồi. Chỉ là đến rồi thì có ích lợi gì đâu, có thể đến giúp bản thân cái gì chứ? Hoàng Thiên mắt bánh xe nhất chuyển. Liền nghĩ ra một cái song toàn kế sách. Chỉ thấy Hoàng Thiên đem thiên đạo ổn định, tinh tế an ủi. Thiên đạo vừa mới bị Hoàng Thiên phá xử, luyện hóa một mảnh đại địa, lại thành lập một cái không gian hành lang, bây giờ chính là muốn trở mặt, nhưng còn đang do dự muốn hay không lúc trở mặt. Lúc này Hoàng Thiên đạo xin lỗi đạo phải kịp thời, lại thái độ thành khẩn, lấy lợi dụ, thiên đạo liền nhượng bộ lấy dưới bậc thang đến rồi, lại cùng Hoàng Thiên nồng tình mật ý lên. Lại là Hoàng Thiên đem một bộ phận tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới chi pháp môn, truyền thụ cho thiên đạo. Cái này đối thiên đạo mà nói, chỉ là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ sự tình, nhưng dù sao chưa tính là hoàn thiện, cũng không có cường đại tính lực, lúc này thế giới cũng không có đến to lớn lên cao thời điểm. Tấn thăng thế giới nói cho cùng chỉ là một cần ngàn năm vạn năm, không ngừng nỗ lực một cái bánh nướng. Hoàng Thiên hoa ngôn xảo ngữ, cùng thiên đạo câu thông. Nửa dỗ dành nửa lừa gạt, nói mình nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Đồng thời vạch ra tấn thăng thế giới đầu tiên cần thành lập linh sơn phúc địa đến giảm chi tiêu, chuyển hóa khí thải. Lại đến thôn phệ hư không bọt nước, hư không trần ai tiến hành khai nguyên, gia tăng bản nguyên. Hoàng Thiên giống như một thứ cặn bã nam bình thường tiến hành theo chất lượng dụ hoặc lấy thiên đạo. Thiên đạo bán tín bán nghi, nhưng tỉ mỉ diễn toán một phen. Hoàng Thiên nói cũng không tính giả, chỉ là thiên đạo đối Hoàng Thiên phòng bị lại tăng lên một cái cấp bậc, âm thầm bản thân mưu tính lại thêm một chút. Hoàng Thiên luyện hóa đại địa không giả, xâm phạm thiên đạo chủ quyền, nhưng Hoàng Thiên cũng ở đây không ngừng sơ lý đại địa nguyên khí, giải trừ tự khai trời tích đã lắng đọng ô uế ác khí. Bởi vậy thiên đạo vậy để ý tới đến nơi này chút thần linh kỳ thật có thể làm. Nhân công tịnh hóa khí, này phương thế giới. Những cái kia che chở bộ lạc yêu thần, rõ ràng thuộc về địa tiên một loại lớn hơn tại đất chi. Yêu tính lớn hơn tại thần tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là yêu, vậy sẽ phải thôn phệ nguyên khí thoải mái bản thân, liền muốn không ngừng siêu phàm, lấy đạt tới bản thân cường đại nhu cầu. Liền xem như che chở bộ lạc, cầu được hương hỏa, nhưng này cũng là vì phụ trợ tu luyện, như là Hoàng Thiên kiếp trước cái gì ngũ đại tiên gia. Đều là trước thành yêu, sau nguyện hương hỏa tu luyện, thuộc về dâm tự tà tế. Loại này thần linh, ở thiên địa vô ích, không thể trải vuốt nguyên khí. Dĩ vãng thiên đạo chết sống không nguyện ý hủy quyền. Hiện tại Hoàng Thiên chuyển hóa quyền hành chân thần, xé rách một cái lỗ hồng, sớm muộn sẽ đem lỗ hồng mở rộng, ăn thịt của chính mình, hút bản thân máu. Thiên đạo lại trông thấy lợi hại trong đó, liền nổi lên tâm tư. Nếu là Hoàng Thiên nắm hết quyền hành, luyện hóa càng tảng lớn hơn thiên địa, thiên đạo sợ hãi bản thân khó mà ngăn được. Cho nên cơ hồ nháy mắt, thiên đạo liền làm một cái quyết định, cởi mở một bộ phận luyện hóa thiên địa tự nhiên quyền hạn. Đem tự nhiên quyền hành, hạ phóng cho sở hữu yêu thần, thậm chí cả quỷ quái. Khiến cho chỉ cần thành rồi thần, có thần tính, liền có thể nhìn thấy một chút giữa thiên địa pháp tắc, từ đó học được luyện hóa, lớn mạnh bản thân thần tính, thanh trừ yêu tính. Thiên đạo tự cho là thông minh, lại không muốn đã bị Hoàng Thiên dẫn dắt tùy thế, dần dần hướng cửu châu thần đạo trị thế, Một núi có một sơn chi thần, một nước có một thủy chi thần phương hướng đi. Bởi vậy từ nhân đạo cải cách, văn minh bắn ra cơ hội, thần đạo vậy bởi vậy bắt đầu rồi cao tốc biến đổi, chậm rãi từ man hoang trở nên trật tự lên. Chỉ thấy lấy các lộ yêu thần, Torino cơ lóe lên, luyện hóa đại địa, ngưng tụ tự nhiên quyền hành, tẩy luyện yêu khí. Một nhóm địa chi bắt đầu xuất hiện, chỉ là thiên đạo tự cho là thông minh, lưu lại một tay, khiến cho những này địa chi, chỉ cần lựa chọn luyện hóa thiên địa tự nhiên, cũng không phải là đem quyền hành quy về bản thân, mà là cùng loại với hợp đạo, trạng thái, chỉ có quyền sử dụng, không có thuộc về quyền, thậm chí, còn hạn chế tự do, khiến cho không thể rời đi bản thân phạm vi lãnh địa. Như là, bao vây từ vương, tu hành lâu năm, liền vòng lớn một chút địa, tu hành tuổi tác còn thấp, liền vòng nhỏ một chút địa. Sau đó thiên đạo lại đánh giá cao những này yêu thần trí tuệ. Cũng không phải là sở hữu yêu thần đều đối bản thân có tự biết rõ. Cái này dạng lấy không thần tính, lấy không quyền hành, kích phát rồi tham lam tâm, tham lam muốn. Rất nhiều yêu thần, đánh giá cao bản thân lực lượng, không rõ ràng bản thân bao lớn bản sự, lại muốn luyện hóa cực kỳ quảng đại địa giới. Trải càng rộng, càng hiện, bản thân trước đây vất vả tu luyện tu vi lại càng mỏng manh, thậm chí dần dần mất đi khống chế, dần dần trả về giữa thiên địa. Nhóm đầu tiên, cùng thiên địa hợp đạo, đạo hóa ở thiên địa yêu thần vậy xuất hiện. Nhục thể của bọn hắn tiêu mất, linh hồn muốn thăng hoa, cùng thiên địa ý chí hòa làm một thể cũng khó có thể làm được, cuối cùng bạch bạch làm thiên địa chất dinh dưỡng. Chỉ những cái kia cẩn thận, có thể đem nắm lấy yêu thần, một bộ phận bắt đầu luyện hóa, dần dần vứt bỏ bản thân yêu tính, thăng hoa làm thần tính, trở thành nơi nào đó sơn thần, nơi nào đó hà thần. Đại lượng đạo hóa yêu thần, cho thiên đạo ăn một cái thuốc đại bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này thuốc bổ, thiên đạo tình nguyện không muốn ăn, thậm chí không nghĩ ra, bản thân rõ ràng là một chuyện tốt, những này yêu thần làm sao lại đần như vậy, đem mình cho đạo hóa rồi. Đạo hóa lên đường hóa đi, đem chân linh thu thập lại, lại chia phối cấp từng cái bộ lạc, đản sinh ra một cái thần tử đến, cũng giống như nhau. Đây cũng là Hoàng Thiên giáo sẽ hắn, âm dương hòa hợp chi thuật. Hoàng Thiên phát giác thiên địa pháp tắc dị biến, càng phát ra hướng phía Cửu Châu đến gần rồi. Càng là trong lòng vui vẻ, càng cùng Cửu Châu xu thế cùng, liền càng dễ dàng neo định, thành lập không gian thông đạo, cũng sẽ bởi vì tần suất giống nhau mà vững chắc lên. Hoàng Thiên cái này một bên, đem thiên đạo dỗ đến xoay quanh. Một bên khác, bong bóng thế giới bên trong, Hoài Âm Tiên Tử đã thông qua không gian hành lang, đem Hoàng Thiên dãy núi, Thái Nhất linh cảnh rất nhiều quỷ tu, còn có 1.500 linh quỷ đạo binh, đều khai báo tới. 1.500 linh quỷ đạo binh, dựa theo ngũ hành đại trận vận chuyển, chuyển hóa hỗn độn nguyên khí hóa thành ngũ hành nguyên khí, thoải mái thế giới. Rất nhiều quỷ tiên, đầu nhập tịnh thế bạch liên trong ao, mượn nhờ không ra gì nụ hoa, chuyển tu. Bạch liên chân pháp, chỉ thấy một ao liên hoa bên trong, chủ sen đã vào tam phẩm, tính được đứng đắn hạ phẩm tiên thiên linh căn, Hoài Âm Tiên Tử ngồi ngay ngắn trên đó, sau đầu mấy đạo vòng ánh sáng, giống như thánh mẫu. Lại là đã sửa đổi, Hoàng Thiên Quỷ Tiên Chương, đem chuyển hóa thành thần tiên pháp môn. Phương pháp này kiêm thần đạo, tiên đạo, quỷ đạo, ba đạo chi diệu. Cũng đặt tên là Bạch Liên Phổ Quát Chương, rất nhiều quỷ đồng nữ, nguyên bản là lang thang thập phương vô chủ quỷ đồng. Lúc này ở cây khác liên hoa bên trong tu luyện, vậy dần dần thành tựu tiểu thiên thế giới thiên nhân hóa thân, biến thành từng cái 10 phần thần thánh đáng yêu tiểu nữ đồng. Hoàng Thiên chân thân điều tra bong bóng thế giới thời điểm, chỉ phát giác hắn đã tăng trưởng bản nguyên, sinh cơ tỏa sáng, đã sắp đến khai thiên tích địa thời khắc mấu chốt. Thần chủ, Hoài Âm Tiên Tử cảm ứng được Hoàng Thiên pháp lực, bây giờ mở to mắt. Chỉ thấy lấy bạch liên ao bên trên, nguyên khí ngưng tụ, biến làm Hoàng Thiên bộ dáng. Hoài Âm Tiên Tử thấy Hoàng Thiên, liền thập phần hưng phấn, trên người thánh khiết khí chất bị phá hư, vòng sáng vậy thu về, giống như ban đầu thấy quỷ tiên thiếu nữ bình thường. Thần chủ chế tạo không gian hành lang 10 phần ổn định, ta ngay từ đầu còn lo lắng đâu, nhưng bây giờ đã thử qua, chính là ta thiên nhân chi thân đều có thể xuyên qua trở về, mặc dù có chút đầu váng mắt hoa chính là, bọn hắn những này quỷ hồn linh thể xuyên qua đến vậy là không hề có một chút vấn đề. Hoàng Thiên kinh ngạc, người lá gan ngược lại là lớn, bất quá ngươi đem bọn hắn đều trở tới, như vậy thái nhất linh cảnh, bên kia âm minh cảnh giới, rất nhiều phúc điền, là ai đang xử lý? Bây giờ Yến Khê tiên sinh tổng lý linh cảnh, bên kia âm minh cảnh giới cũng là tùy hắn quản lý, bây giờ dạy cho Uyên Phụng thần điểu trông coi, nàng không phải mang theo 9 con tử Yến sao? Cũng là từ quỷ đồng nữ chuyển hóa tới, chỉ là nàng tu luyện hồng liên nghiệp hỏa pháp môn, ta tu luyện bạch liên pháp môn. Hoàng Thiên nghe tới là Uyên Phụng quản lý, liền yên lòng. Bây giờ lại mở miệng hỏi, này phương thế giới, ngươi có thể chủ trì khai thiên tích địa sao? Hoài Âm tiên tử lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp thân nơi nào có loại bản lãnh này, chỉ là bây giờ thiếp thân có cảm ứng, tại địa tâm chỗ, bây giờ bắt đầu dựng dục một đầu tiên thiên thần linh, hẳn là tùy theo nó mở ra trời tích địa. Hoàng Thiên ngẫm lại, vậy vẫn là ta tới khai thiên tích địa đi, gần đây ta đã có chút cảm ngộ, nhưng là khai thiên tích địa thần khí còn không có tin tức, không phải tay không tấc sắt ta cũng khó có thể khai thiên tích địa. Đầu kia tiên thiên thần linh, nếu như ta không nghĩ sai, hẳn là trước đó đầu kia hư không bỏ ngựa sinh cơ tạo hóa, một điểm chân linh tin tức bị hấp thu thai nghén. Thần chủ có thể chân thân hàng thế rồi sao? Hoẻ em tiên tử chờ mong, nếu như khai thiên tích địa thành công, thiếp thân liền có thể lấy ra kia tiên thiên thần linh thể nội tiên thiên linh quang, chuyển hóa căn cơ, trở thành tiểu thiên thế giới tiên thiên thần thánh rồi. Chờ ta hư không chương càng thêm hoàn thiện. Có thể định trụ hư không, tỷ lệ lớn có thể thành công giáng lâm, ta đã tìm hiểu thời gian, vận mệnh hai đạo chí cao quyền hành, không gian phía trên, cũng chỉ là kém một chút rèn luyện, thực tế không được, ta gọi mộng tị một ngụm đem ta nuốt vào, hắn thân có hư không mộng ảo thuộc tính, có thể tự do xuyên toa không gian hành lang. Đến như tiên thiên thần linh thể nội kia đạo tiên thiên linh quang, còn không phải ngươi. Hoàng Thiên đạo, ta đối với ngươi mặt khác có sắp xếp. Đóa này tiên thiên bạch liên liền đưa cho ngươi trấn áp khí vận. Phía dưới củ sen căn cơ đừng hái được, tiếp tục tu dưỡng, khai thiên tích địa về sau, đoán chừng còn có thể lại dài một đóa, chỉ là bản nguyên không có ngươi cái này hùng hậu một chút. Hoẻ em tiên tử nghe nói, vui vẻ không tự thắng, cái này bạch liên đúng là nàng thành đạo chi cơ. Đa tạ thần chủ hảo ý, nhưng thiếp thân mượn tới tu luyện đã vạn phần cảm tạ, lại hái được đi. Chỉ sợ quá mức ích kỷ. Cái này liên hoa đã còn có thể lại dài ra tam phẩm đến. Kia vì sao không tập trung đột phá. Nếu là có thể thành tựu tứ phẩm bạch liên. Đó cũng là tiên thiên trung phẩm linh căn. Mặc dù tiểu thiên đẳng cấp. Không bằng đại thiên linh căn. Bên trong thiên linh căn tới dùng. Nhưng tương lai thần chủ thái nhất linh cảnh tấn thăng phúc địa. Vẫn là cần một cái chấn vận chi bảo. Chỉ chờ tứ phẩm liên hoa thành thục. Thiếp thân lấy một hạt hạt sen liền cũng có thể bồi dưỡng ra hạ phẩm tiên thiên linh căn đến, như thế vậy đầy đủ thành đạo rồi. Hoàng Thiên thấy Hoài Âm tiên tử như thế khiêm tốn, cũng không tham lam, ngược lại ánh mắt lâu dài, liền âm thầm gật đầu, xem ra cùng Yến Khê tiên sinh một dạng, cũng có thể trọng dụng. Chỉ cần là cây hữu tình sinh linh, đều có tư tâm, Hoàng Thiên cũng không sợ bọn hắn có tư tâm, nhưng nếu có thể ở có tư tâm thời điểm. Cũng có thể bao đồng đến những người khác, đó chính là 10 phần không tệ rồi. Bởi vậy mở miệng nói, người tính toán không sai, ta tại vực ngoại hư không, tìm hiểu một bộ phận vận mệnh quyền hành, có thể trông thấy phương thế giới này khí số. Ta đã phát giác này phương thế giới hết thảy cũng liền sinh ra một cái tiên thiên linh bảo, một cái tiên thiên linh căn, một tôn tiên thiên thần linh. Tiên thiên linh bảo vị trí bị ba cái môn hộ chiếm cứ, là ta trước đây dẫn đạo dừng lại. Tiên thiên linh căn khí số bị tịnh thế bạch liên lấy ra, bởi vậy sẽ tầm bồ, lớn mạnh hắn bản nguyên, nếu như vận khí tốt, cực kỳ có khả năng thăng làm tứ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên thần linh khí số, khiến cho sinh ra một tôn tiên thiên thần linh, nhưng ta cũng có tiên thiên linh quang, vẫn là đại thiên đẳng cấp, chỉ là không được tầm bồ, cần đại lượng tiên thiên nguyên khí, mới có thể giúp ta thay đổi căn cơ, cho nên hắn khí số. Vậy sẽ bị ta chặn lấy. Nhưng trong đó tiên thiên linh quang cũng hữu dụng nơi. Ta muốn đưa cho Yến Khê tiên sinh. Hắn muốn thành tựu sau thiên hạ phẩm linh căn. Không bằng lần nữa thuế biến. Dùng cái này trợ giúp. Thành tựu tiên thiên hạ phẩm linh căn. cái kia thần chủ dự định lúc nào khai thiên tích địa? Chờ ta mưu được một cái thích hợp khai thiên chi bảo, liền đến đây khai thiên, không vội, đã có manh mối rồi. Hoàng Thiên tại kia phương thế giới làm phục hy, tự nhiên đã có nhận thấy ứng, bản thân lại tìm hiểu vận mệnh chi đạo, đối kia phương thế giới thiên đạo che giấu tiên thiên bảo vật đã có cảm ứng. Vật này cùng ta có duyên, bảo vật gì đâu, Hà Đồ, Lạc Thư, chuyên thuộc về phục hy bảo bối. Có này bảo, Hoàng Thiên lại mở trời tích liền dễ dàng rất nhiều, tối thiểu không sợ có bị thiên đạo tính toán, đạo hóa thế giới phong hiểm. Huệ Âm tiên tử nói một chút lời chúc mừng, lại nói. Thiếp thân tự nhiên cố gắng hiệp trợ thần chủ khai thiên, thúc đẩy những này ngũ hành linh quỷ, không ngừng vận chuyển, chuyển hóa hỗn độn nguyên khí. Chỉ là đến lúc đó khai thiên tích địa về sau, thần chủ có thể hay không vì đó luận công hành thường. Thi triển tạo hóa, đem bọn hắn toàn bộ điểm hóa vì ngũ hành tinh linh. Hoàng Thiên ngẫm lại, ngươi ngược lại là cho ta ra một vấn đề khó khăn. Phân biệt điểm hóa thành ngũ hành tinh linh rất khó, trọn vẹn 1.500 số lượng đâu. Nhưng là bọn hắn tổ hợp đại trận, biến hóa thành ngũ hành thần thú. Ta ngược lại thật ra có thể luyện giả thành thật, đem ngũ hành bản nguyên rơi tại trên người bọn họ, triệt để vững chắc trạng thái. Thành tựu như thế tiểu thiên thế giới, Chu Tước Huyền Vũ, Thanh Long Bạch Hổ, Đằng Xa. Nhưng là lại muốn trở thành đơn độc cá thể liền khó khăn, sẽ chỉ có một ý chí. Cái kia cũng không sai, bọn hắn vốn là trên dưới một thể, nếu có thể biến hóa thần thú, dù sao cũng so còn làm đạo binh linh quỷ mạnh chút. Huệ Âm tiên tử nở nụ cười, đến lúc đó nương theo thần chủ, cùng với Ngô Tị bọn hắn, vậy riêng phần mình có cái tiền đồ. Cách chương.